Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5763, chất vấn 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Cận Bắc giận cực phản cười. Kiều Kiều, là cái gì làm ngươi nghi ngờ ta? Chấm, Mạc Duẫn Kiều nhìn thẳng hắn. Chấn định thả thong dong. Vũ Cận Bắc, ngươi gần nhất có phải hay không ở điều tra ba người? Vũ Cận Bắc đôi mắt hơi lóe. Đúng vậy, Mạc Duẫn Kiều lại hỏi. Bọn họ có phải hay không có liên quan tới ta? Chấm, nghe vậy, Vũ Cận Bắc đồng tử co rụt lại. Đáng chết, là cái nào đáng chết cấp tiết lộ tiếng gió? Vũ Cận Bắc đáy lòng vẫn là ngăn không được mắng một câu. Nhưng là, mặt ngoài hắn lại gợn sóng bất kinh. Chuyện này, ngươi từ nơi nào biết được? Mạc Duẫn Kiều thái độ kiên quyết. Ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Rốt cuộc có phải hay không? Sau một lúc lâu, Vũ Cận Bắc môi mỏng hơi câu. Đúng vậy, hắn sớm có chuẩn bị tâm lý. Nàng sẽ có biết đến một ngày. Như vậy, hôm nay hắn thừa nhận, lại có thể như thế nào? Là, Mạc Duẫn Kiều lặp lại hắn đáp án. Biểu tình trở nên phức tạp. Nghe được đáp án, nàng đáy lòng có chút thất vọng. Nguyên lai trong khoảng thời gian này, hắn mang nàng đi du lịch, cũng là vì tránh đi nàng người nhà sao. Mạc Duẫn Kiều thực thông minh, thực mau liền đoán được mặt khác che giấu một ít chân tướng. Vũ Cận Bắc, ngươi liền như vậy không hy vọng ta hòa thân người đoàn tụ sao? Hỏi ra này một câu, Mạc Duẫn Kiều cảm thấy chính mình rất mệt. Là tâm mệt, Vũ Cận Bắc im miệng không nói. Trầm mặc cũng coi như là một loại cam chịu. Mạc Duẫn Kiều tự giễu mà cười cười. Ngươi như vậy là cam chịu sao? Thấy hắn không có phản bác. Trong lòng duy nhất cho hắn biện giải ý niệm là hoàn toàn dập tắt. Thật sự, nàng phi thường thất vọng. Phảng phất trước kia nhận chi đều lật đổ giống nhau. Hắn rõ ràng biết nàng vẫn luôn hy vọng tìm được người nhà. Thật vất vả, nàng thân nhân tìm tới. Hắn đi cản trở nàng cùng người nhà gặp mặt. Thậm chí, còn mang theo nàng đi vào cái này ngoại giới tìm không thấy tinh cầu. Trên thực tế, Vũ Cận Bắc lúc này nội tâm cũng không tốt quá. Hắn không biết nàng cụ thể hiểu biết nhiều ít. Có khi, nói được càng nhiều, ngược lại tiết lộ càng nhiều. Bởi vậy hắn mới có thể lựa chọn trầm mặc. Chỉ là, nghe nàng ngữ khí, tựa hồ đối hắn thực thất vọng. Không, có lẽ nói, nàng hiện tại tìm tới hắn chất vấn. Trong lòng cũng là không quá xác định. Tưởng chờ hắn một cái cách nói. Tình huống còn chưa tới không thể vãn hồi nông nỗi. Vũ Cận Bắc an tĩnh mở miệng. Kiều Kiều, ngươi tin tưởng quá ta sao? Mạc Duẫn Kiều hơi hơi sửng sốt. Tin tưởng sao? Nếu nói tin tưởng, nàng lại như thế nào sẽ chất vấn hắn? Nếu nói không tin, nàng lại cảm thấy đây là không đúng. Vũ Cận Bắc hơi hơi mỉm cười. Kiều Kiều không có biện pháp trả lời. Phải không? Mạc Duẫn Kiều cứng họng. An tĩnh vài giây, Vũ Cận Bắc lại hỏi. Kiều Kiều, cùng ta ở bên nhau lâu như vậy, ngươi gặp qua ta để ý quá ai sao? Mạc Duẫn Kiều, không, là không ai. Hắn ngày thường thấy người đều là cấp dưới. Vũ Cận Bắc thật sâu nhìn nàng một cái. Sai rồi. À, nàng sai rồi sao? Có một người, ngươi không biết sao? Ai, ta cho rằng ngươi biết đến. Vũ Cận Bắc nhìn về phía nàng ánh mắt giống như là nàng phạm vào cái gì đại sai giống nhau. Cái này ánh mắt, mạc danh làm Mạc Duẫn Kiều tâm run lên. Phảng phất sai người chính là nàng. Nhưng là, Mạc Duẫn Kiều nghĩ đến cha mẹ, lại thực mau lãnh ngạnh khởi tâm địa. Vũ Cận Bắc nhẹ nhàng nói. Kiều Kiều, nhớ rõ ta phía trước cùng ngươi đã nói. Ta sẽ không thương tổn ngươi sao? Ở trên đời này, ta sẽ thương tổn bất luận cái gì một người. Duy độc sẽ không đi thương ngươi. Mạc Duẫn Kiều, hắn, hình như là nói qua cùng loại nói. À, chỉ là, Kiều Kiều đã sớm đã quên. Vũ Cận Bắc rũ xuống mí mắt, thấp thấp mà cười, trong tiếng cười cất giấu thương cảm, làm nàng tâm hơi hơi căng thẳng. 5768, cách chương.